Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 132, 132, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, nhiệt độ thân thể khôi phục bình thường. Phượng Cửu Ca đang chuẩn bị buông Vân Ngạo Thiên thoát ly trong ngực hắn ra. Nhưng nam nhân kia một lần nữa ôm chặt eo nàng. Tư thái cực kỳ bá đạo. Ngươi, này, Phượng Cửu Ca tức giận. Vừa ngẩng đầu lại thấy một gương mặt tuấn tú bỗng dưng đè xuống. Ôn nhuyễn như vậy, phía trên mà xuống, trường khu thẳng vào, công thành lược địa, cực kỳ bá đạo, cảm giác, giống như ngày hôm đó trong tháp linh lung ngắn ngủi chạm vào. Thật tốt, hôn, nàng bị cưỡng hôn, Phượng Cửu Ca trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, một người tinh quái như nàng, vào lúc này cư nhiên cũng có chút luống cuống tay chân. Khuôn mặt thẹn thùng kia nhiễm đỏ hai gò má, mang theo mê ly, dưới thân, hỏa kỳ lân ánh lửa ngút trời. Bốn phía, hỏa diễm đỏ rực cả một khu. Xấu hổ, xấu hổ, tiểu thủy nhảy ra mở ra xúc tu mềm mại làm bộ che mắt mình. Còn không quên phía dưới hỏa kỳ lân khổng lồ đang làm bóng đèn lớn. Thân thể đột nhiên mở ra, lập tức đem đầu nó bao đi một nửa. Giọt nước kia đang làm gì vậy? Buông ra, nếu không ta sẽ không lịch sự. Hỏa kỳ lân tốt xấu gì cũng là thú vương cấp 15. Làm sao cho phép tiểu thủy làm bậy? Nhất thời cũng có chút tức giận. Lắc đầu muốn đem nước nhỏ dán trên đầu nó lắc xuống. Tiểu thủy nhất thời hóa thành thuốc mỡ da chó. Gắt gao dính lấy nó. Không dám lười biếng chút nào. Nước nhỏ không buông. Họ đang xấu hổ không cho ngươi nhìn. Vậy ngươi bịt mũi ta để làm gì? Tiểu thủy rất chu đáo. Sợ ngươi chảy máu cam. Hỏa kỳ lân không thoát khỏi nước nhỏ. Tức giận há miệng. Một tiếng giống giận thật lớn như núi lở. Chấn nhiếp đến hàng trăm ngàn hỏa diễm thú đứng tại chỗ run rẩy. Động cũng không dám động. Thanh âm quanh quẩn sơn cốc đều mang theo lực xuyên thấu uy lực vô cùng. Tựa hồ định lực không tốt một chút, sẽ bị tiếng giống này làm cho ngũ tạng điều hủy. Phượng Cửu Ca vội vàng buông Vân Ngạo Thiên ra, vội vàng vận khí ổn định tâm thần mình. Vân Ngạo Thiên bị hỏa kỳ lân đột nhiên giống lên, phá hỏng chuyện tốt, trên mặt nhất thời đen đến có thể so với bao công. Duỗi chân dậm một cái, trong nháy mắt tức giận xông thẳng lên đầu, thanh âm chứa đầy bạo ngược nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Muốn bóp xương tái tạo, bản tôn thành toàn ngươi. Một câu nói, nhất thời làm cho hỏa kỳ lân vừa rồi còn cuồng ngạo vô biên lập tức mất uy nghiêm. Cúi đầu thuận mắt cúi đầu, nhẹ nhàng nức nở một tiếng, tựa hồ rất ủy khuất. Tiểu thủy thấy thế không tốt, cũng ầm ĩ, một tiếng chạy mất bóng. Nam nhân này không thể trêu chọc, nó trốn, lúc này Phượng Cửu Ca đã ổn định tâm thần. Nàng dương mắt định tĩnh nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, ánh mắt thật sâu, hắn, hồi phục rồi, chuyện vốn nên cao hứng, giờ phút này lại có chút cảm xúc khác thường lưu truyền. Nói không rõ ràng, trong thời gian ngắn, không phải là xấu, rất xấu, bỗng dưng nhe răng trợn mắt, hung tướng lộ ra, Phượng Cửu Ca cũng mặc kệ nhiều như vậy, hai tay nắm lấy vạt áo Vân Ngạo Thiên. Vẻ mặt bộ dáng lưu manh. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Chuyện không quá hai. Hắn cư nhiên lần thứ hai cưỡng hôn nàng. Thật sự Phượng Cửu Ca nàng biểu hiện ngày thường chim nhỏ nương theo người bách y bách thuận. Thật sự là mặc người chém giết. Hôm nay nàng sẽ dạy hắn Vân Ngạo Thiên. Cái gì gọi là tam tòng tứ đức? Vân Ngạo Thiên một khuôn mặt ngầu phóng đại trước mắt. Đôi môi mỏng mím chặt vạn phần gợi cảm. Hại Phượng Cửu Ca lập tức buông người ra. Sợ lực của mình không đúng phạm sai lầm. Nàng cùng Vân Ngạo Thiên cách một bước. Khoanh tay vẻ mặt lưu bạo run rẩy chân. Hậm hừ chờ Vân Ngạo Thiên giải thích. Nói đi, đáp ứng không chạm vào ta. Vì sao vừa rồi, ngươi là nương tử của ta. Vân Ngạo Thiên rất không thích giọng điệu chất vấn này của Phượng Cửu Ca. Mi tâm khẽ nhíu lại. Đột nhiên đưa tay kéo nàng. Không nói hai lời trực tiếp đặt môi lên. Loại chuyện này một hồi sinh. Hai lần quen thuộc. Vân Ngạo Thiên làm gì cũng thiên phú kinh người. giờ phút này nhẹ nhàng quen thuộc cậy môi đang đóng chặt kia. Cùng cái lưỡi nhỏ mềm mại bên trong dây dưa cùng một chỗ. Đây là trừng phạt, ta cũng không làm gì sai. Này, những lời phản bác nào đều bị Vân Ngạo Thiên chặn ở trong miệng. Cuối cùng hóa thành một dòng nước mùa xuân. Dịu dàng khẽ ngâm, Hỏa Kỳ Lân đáng thương. Giờ phút này u oán không tiếng động gọi Tiểu Thủy đi ra. Người đến chặn tay ta đi. Người đến che mũi ta đi. Cảnh này, thiếu nhi không nên xem. Một nụ hôn mà thôi. Phượng Cửu Ca ngất xỉu tựa vào trong ngực Vân Ngạo Thiên. Chỉ cảm thấy mình giống như thiếu không khí nặng nề. Không khỏi từng ngụm hít lấy hít để. Sóng biển phập phồng trước ngực. Rơi vào trong mắt Vân Ngạo Thiên. Ánh mắt thâm trầm. Càng ngày càng đen không thấy đáy. Sau này không được bỏ ta đi một mình. Khuôn mặt lãnh khốc, vạn phần bá đạo, Phượng Cửu Ca nhất thời bĩu môi, có chút ủy khuất, không phải, đó không phải là bởi vì ngươi không thể vận dụng pháp lực sao? Ta sợ ngươi, một câu còn chưa nói hết, lại thấy sắc mặt Vân Ngạo Thiên chợt giảm lạnh 3 độ. Nàng vội vàng rũ xuống con ngươi, nhỏ giọng đáp, được rồi, lúc này mới ngoan, nói xong. Vân Ngạo Thiên hung hăng hôn lên trán nàng một cái. Lúc này mới buông ra một bên. Một tay ôm eo nàng. Từ xa nhìn về phía đàn hỏa diễm thú kia. Sau này cũng không được đến gần những nam nhân khác như vậy. Một đám hỏa diễm thú cấp 10. Lực lượng tuyệt đối làm cho người thiết đả chết không có chỗ chôn. Vừa rồi nàng cư nhiên vì nam nhân kia. Nghĩa vô phản cố chuẩn bị xông tới. Nhìn thấy hắn liền phát hỏa. Phượng Cửu Ca học Hỏa Kỳ Lân, cúi đầu thuận mắt không nghe lời. Cái này ta cam đoan, ta chính là thủ thân như ngọc khiết thân tự tốt. Dã nam nhân, chợt ngẩng đầu lên, một đoàn tử khí kia giống như là một cọng rơm trôi nổi trong hải dương vô biên. Giống như tùy thời đều có thể bị một con sóng lớn cuồn cuộn đánh xuống. Cao thủ đỉnh cấp Lâm Uyên Đại Lục, ở trước mặt ngàn vạn hỏa diễm thú, bất quá chỉ là thương hải một cây. Rùa xích đại thụ, thực lực chênh lệch bậc kia. Phượng Cửu Ca thấy rõ ràng. Chấm, tử sắc quang mang vẫn như cũ bay lên trời. Lại không ngăn cản được bước tiến của hỏa diễm thú. Hỏa cầu bay đầy trời hỏa diễm thảo hải. Chân chính trở thành một mảnh hỏa hải. Ngọn lửa thẳng tắp sông lên trời. Đem nơi này biến thành luyện ngục nhân gian. Trên mặt Phượng Cửu Ca hiện lên một tia lo lắng. Quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Thanh âm nhất thời lạnh lùng, cứu hắn, Vân Ngạo Thiên một thân huyền y cuồng ngạo vô biên, dung nhan lãnh khốc lộ ra tuyệt đối lạnh như băng. Không cứu, người không cứu ta đi cứu. Phượng Cửu Ca cũng không thua, truy hồn vừa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nói xong liền muốn lướt người xuống. Trong mắt Vân Ngạo Thiên lạnh như băng bạo ngược lửa giận cơ hồ muốn bốc lên cửu trọng thiên. Hung tợn cắn răng một cái. Nữ nhân này, hắn mạnh mẽ đưa tay giữ chặt tay nàng. Kình đạo to lớn khiến Phượng Cửu Ca cảm giác cổ tay sắp bị chặt đứt. Nhưng mà nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, nam nhân kia quanh thân tuất khí nồng đậm, sát phạt muôn vàn, như lửa đốt cháy muốn đem toàn bộ khu vực này thiêu đốt hầu như không còn. Nàng lại khẽ nhếch khóe môi, trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một tia mừng rỡ. Hắn đang ghen. Biển giấm xung quanh bốc lên, vị chua đánh úp người. Nam nhân này, rõ ràng là một người lãnh khốc như vậy. Như thế nào bây giờ xem ra, lại ngược lại có vài phần đáng yêu. Cách chương.